Chỉ là, tôi yêu em, chương 31, anh nhớ em, đồ ngốc. 1. Gocchuyenaudio.com. Hôm sau, bắt đầu ngày mới ở nhà một mình chán chết được chẳng có gì làm cả. Ăn sáng xong xuôi, cô nằm phịch xuống sofa, bật tivi. Được một lát ánh mắt lim dim cụp xuống, cô ngủ thiếp đi chẳng hay. Phong sau khi ngủ cả đêm qua trong phòng sách cuối cùng cũng tỉnh giấc. Cảm nhận bầu không khí yên tĩnh lạ thường, anh chậm rãi mở cửa bước ra. Bắt gặp ai kia ngủ, anh nhìn chăm chăm vào cô. Đôi môi không tự chủ được mà mỉm cười ngây ngốc. Phong vội vã chạy lên cầu thang mang xuống một chiếc chăn mỏng phủ lên người cô. Ha ha, em vẫn như xưa, vẫn cái thói quen mở tivi mà ngủ. Anh thích thú xóa đầu cô mặc kệ cô có tỉnh giấc hay không. Rồi điều, không phải tình cờ, cũng đến, vì mái tóc bồng bềnh, mượt mà của mình bị làm phiền mà cô bất giác tỉnh dậy. Làn mi con vuốt tựa cánh bướm mở ra. A a a, cô la toáng lên hoảng hốt, nhưng cũng từ từ bình tĩnh lại. Xúc động, cây ếch, Khải Phong, anh, cô ngập ngừng kéo chăn che kín đầu. Qua lớp chăn mỏng, có thể thoáng nghe thấy tiếng khóc nhỏ của ai đó. Đúng như mong đợi, biết trước rằng người con gái kia sẽ biểu hiện như vậy, anh khôn tỏ ra bất ngờ nhưng cũng cúi xuống ôm lấy cô. Mờ, cuối cùng em cũng về rồi, Hàn Mi, buông em ra, đi, giọng nói ngắt quãng đủ biết cô không muốn anh buông ra. Phong gật nhẹ đầu buông cô ra, miệng nở một nụ cười tinh quái. Anh gỡ mền ra nhưng bị cô níu lại. Đừng mà, anh đừng, buông ra đi, em không thấy nóng sao. Nhưng em, xấu nhất lúc khóc anh à, từ lúc nào em trở nên quan trọng vẻ bề ngoài thế? À hát, em xin lỗi, cảm nhận giọng nói của cô có phần lúng túng, anh vào bếp lấy cho cô một cốc nước. Chẳng giấu nổi sự hạnh phúc khi được gặp lại người yêu dấu sau 2 năm dài đằng đẵng. Anh vui mừng cười thầm chẳng dám cười lớn, xoảng, vui mừng tột độ anh sơ suất làm rơi chiếc ly trên tay. Nghe tiếng vỡ cô ngạc nhiên mở nhẹ chăn ra. Anh Phong, có chuyện gì vậy à? À chỉ là bể cái ly thôi. Em nằm yên đó, vâng, quét ra sân hết những mảnh vỡ thủy tinh, anh lặng lẽ vào bếp. Thấy anh đi cả nhắc cô tò mò. Chân anh, có ổn không vậy? À hát, không sao, cái gì mà không sao? Chảy máu rồi kìa, cách trương.